Cẩm Đế, chương 9, Bảo tàng của thần âm hệ, gocchuyenaudio.com, ca ngợi Pháp Lam chán ngươi nóng dần lên rồi. Tô Lạp vươn tay áp lên trán Âm Trúc, tay hắn rất nhỏ nhưng ngón tay cũng rất dài, mát lạnh đặt trên trán mang đến cho Âm Trúc cảm giác rất thoải mái. Ngươi cũng không cần quá lo cho ta, kỳ thật thần âm sư chúng ta cũng không hoàn toàn là yếu đâu. Âm Trúc thành thực nói. Đáng tiếc cây cầm của ta, ngay cả không gian giới chỉ cũng bị mất trên đường đi, nếu không bây giờ ta có thể đàn cho ngươi nghe một khúc. Trong mắt Tô Lạp lóe lên một tia kỳ quái, than oán nói. Thật sự là đáng tiếc, tốt lắm, ngươi cũng đói bụng rồi, ta đi nấu cơm, trước tiên cho ngươi nhấm nháp một chút thủ nghệ của ta, chứng minh cho ngươi thấy 3 kim tệ là hoàn toàn xứng đáng. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài. Tác phong của Tô Lạp quả thực rất nhanh, chỉ trong một chốc công phu cơm trưa đã được chuẩn bị xong, còn có bánh bao. Bữa cơm quả thực rất bình thường, chỉ có rau củ, ngay cả một chút thịt cũng đều không có, nhưng Âm Trúc kinh ngạc phát hiện ra thủ nghệ của Tô Lạp quả thật phi thường hảo. Các món rau bình thường do hắn làm ra lại có màu sắc hợp nhãn, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ăn măng trúc vốn rất thích thanh đạm, một điểm bất mãn cũng không có, thoải mái thưởng thức hương vị ngọt ngào. Cứ như vậy, một đời Cầm Đế Diệp Âm Trúc cùng với ám dạ quân vương Tô Lạp cùng nhau thưởng thức ngọ san. Diệp Âm Trúc cũng không biết, hắn tham gia tân sinh trận đấu thần âm hệ lần này, đã trở thành người mà ai cũng biết. Vô hình chung, hắn đã trở thành danh nhân của Mễ Lan học viện rồi. Sáng ngày thứ hai, Âm Trúc dậy từ rất sớm, từ trên giường đứng dậy, đã không thấy Tô Lạp đâu nữa, trên bàn có một cái bánh bao cùng với một chén trà, hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn từ sớm. Mặc dù rất đơn giản, nhưng Âm Trúc lại cảm thấy rất ấm áp, mặc dù Tô Lạp hơi thích tiền một chút nhưng bất luận quét dọn vệ sinh hay là nấu cơm đều làm rất giỏi. Cái giá 3 kim tệ này quả thực rất xứng đáng, dùng sức hoạt động thân thể một chút, chúc đấu khí chậm rãi lưu truyền, cảm giác sướng khoái truyền khắp các kinh mạch, đồng thời tu luyện đấu khí cùng với minh tưởng đã trở thành thói quen của hắn mỗi tối. Diệp Âm Trúc sờ sờ vào cổ tay phải của mình, lẩm bẩm nói. Vẫn tốt, nó không bị mất. Ngày hôm qua cùng với Tô Lạp nói chuyện phiếm, Diệp Âm Trúc mới biết nguyên lai hồng bạch giáo phục là có hàm nghĩa riêng, một đôi hồng bạch thụ điều đại biểu cho một cấp đệ tử. Mà Mễ Lan học viện có 5 năm học, đương nhiên, mỗi một học kỳ đều phải thông qua khảo thí mới có thể thăng cấp học. Nếu như không qua được kỳ khảo thí thì phải ở lại cấp 1 năm nữa. Phàm là đệ tử đã tốt nghiệp Mễ Lan học viện ít nhất cũng phải đạt đến hoàng cấp cao giai. Giáo phục kia chính là không sai, Âm Trúc mặc giáo phục vào đem lại cho người ta một loại cảm giác tinh anh, sáng suốt. Học viện tương đối nhân tính hóa, ngày hôm qua khi phát giáo phục Âm Trúc còn phải tới nhận một quyển bản đồ giáo nội, may mà có món đồ này, hắn mới may mắn tìm được vị trí của thần âm hệ giáo đường. Từ trong khu hỗn tạp ký túc xá đến thần âm hệ Âm Trúc chạy mất gần 1 giờ công phu. Hắn cũng tỉnh không thèm để ý, coi như hoạt động thân thể một chút. Thần âm hệ tọa lạc tại một địa phương phi thường tốt trong Mễ Lan học viện, là một căn tiểu lâu 4 tầng màu trắng rất điển nhã mà tinh xảo. gocchuyenaudio.com, bên trái căn tiểu lâu là một cái tiểu hồ rộng chừng 1000 thước, chung quanh trồng vô số thực vật, chỉ có vài con đường mòn khác nhau thông đến chủ lâu. Tại mặt sau của chủ lâu chính là thần âm hệ túc xá. Một dãy trùng trùng những căn tiểu biệt thự màu trắng độc nhất vô nhị. Đương nhiên, muốn sống tại nơi này, phí tổn là cực kỳ đắt. Âm Trúc ở đây. Tuyết Linh ở trên lầu 2 hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn, vừa hay gặp Âm Trúc đang từ xa chạy lại. Thông qua bản đồ trên tay Âm Trúc biết tòa tiểu lâu có 4 tầng tất cả. 1 tầng là tinh thần ma pháp học thất, còn thừa 3 tầng đều phòng học của các đệ tử. Vừa vào đến học lâu, điều đầu tiên Âm Trúc cảm nhận thấy chính là nơi đây như cung điện chứ không phải học viện. Kim bích trang sức huy hoàng được điểm xuyết khắp nơi nhưng lại không có chút tục khí. Lúc này còn chưa tới giờ đi học nhưng từ trong lâu đã có thanh âm do nhạc khí diễn tấu thỉnh thoảng truyền đến. Thật sự là hảo địa phương a, chả trách lại đắt như vậy. Âm Trúc lẩm bẩm nói. Đắt, mọi người trên đại lục đều biết học phí của Mễ Lan Ma Vũ học viện là tương xứng với chất lượng đào tạo của nó. Âm Trúc quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy vị chủ nhiệm hệ Nina nãi nãi ngày hôm qua không biết từ lúc nào đã đi tới bên người hắn. Ngài hảo Nina nãi. À, không, Nina chủ nhiệm. Nina hừ một tiếng, tại học viện này, sau này phải chú ý ngôn từ một chút. Nghe nói, ngày hôm qua ngươi tiếp nhận sự khiêu chiến của một phong hệ pháp sư phải không, ngươi định tham dự chiến đài lần này sao? Âm Trúc gật đầu, vậy ngươi có nắm chắc không, đáy mắt Nina hiện ra một đạo tinh quang. Có, Âm Trúc thản nhiên trả lời, nhưng ánh mắt Nina lại trở nên kinh ngạc. Ngươi dựa vào cái gì đây? Ta là thần âm sư, đương nhiên dựa vào âm nhạc ma pháp của ta rồi. Diệp Âm Trúc ánh mắt kiên định nhìn Nina, Nina cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Được rồi, đã như vậy, ngươi theo ta đi. Nàng dẫn Âm Trúc trực tiếp lên lầu 2 tới phòng học của một cấp đệ tử. Phòng học rất lớn, có thể dung nạp 40 đệ tử, mà tân sinh đệ tử như Diệp Âm Trúc cũng chỉ có 12 thôi. Lúc này mọi người đã đến đủ, nhưng phòng học lại có chút trống trải. Nina chỉ chỗ cho Âm Trúc ngồi xuống. Âm Trúc không chút do dự tới ngồi bên cạnh Lam Hy, làm cho Lam Hy ngượng đỏ cả mặt. Kỳ thật, không phải hắn đối với Lam Hy có hảo cảm, chủ yếu là vì Lam Hy cùng với hắn, đều là học cầm, mà hắn thì lại không có cầm. Nina đứng trên giảng đài, ánh mắt đảo qua trên mặt các tân sinh đệ tử trong phòng học nhất thời im lặng hẳn xuống. Nina nói, đầu tiên, là chủ nhiệm thần âm hệ ta hoan nghênh các ngươi tới thần âm hệ. Bất luận các ngươi tại sao mà lựa chọn thần âm hệ, nếu đã tới ta hy vọng các ngươi tại nơi này học tập hoàn thành học nghiệp. Khóa học của các ngươi, chính thức học tập là một tuần sau mới bắt đầu ta nghĩ, nguyên nhân các ngươi đều đã biết. Bởi vì cuộc so tài một năm một lần sau 3 ngày nữa sẽ cử hành. Các học hệ khác trong 3 ngày này đều chọn lựa người tham gia trận đấu này, chỉ có thần âm sư chúng ta là ngoại lệ, nhưng là, học đệ Âm Trúc ngày hôm qua đã báo danh tham gia, trở thành đại biểu cho thần âm hệ chúng ta, bây giờ ta muốn biết, có ai nguyện ý cùng hắn tham gia không, nếu không có 5 người, thì cả tư cách tham gia cũng không có đâu. Nina chủ nhiệm ta nguyện ý, Tuyết Linh là người thứ nhất giơ tay. Lam Hy sau đó cũng tham gia. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt già dặn của Nina toát ra vẻ tươi cười. Hảo, còn thiếu 2 người nữa. Nina chủ nhiệm, ngày hôm qua Hải Dương học tỷ nói muốn dẫn chúng ta tham gia trận đấu, cho nên chỉ còn thiếu 1 người thôi. Nina có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Linh nói. Hải Dương cũng tham gia sao? Được rồi, vậy thì chỉ còn thiếu 1 người. Lúc này, phòng học trở lại vẻ im lặng, Nina thấy không ai dám mở miệng, nhàn nhạt nói. Thần âm hệ chúng ta tại Mễ Lan học viện luôn là đệ nhất hệ, nhưng là đệ nhất hệ tính từ sau lưng, không biết bao nhiêu người nói chúng ta là ma pháp sư yếu ớt. Lần này Diệp Âm Trúc tham gia tân sinh đại chiến, bất luận thắng hay bại, ta hy vọng các ngươi đều có thể bảo vệ tôn nghiêm của thần âm hệ. Phàm là đệ tử tham gia, làm đại biểu cho thần âm hệ ta đều tặng 1 kiện nhạc khí cùng 300 kim tệ. Nghe Nina nói xong, Âm Trúc không khỏi mừng rỡ trong lòng, 300 kim tệ đủ cho mình dùng trong một đoạn thời gian dài không phải lo lắng, huống chi còn có nhạc khí nữa. Bất quá, không đợi hắn cao hứng, chợt nghe Nina lại nói tiếp. Diệp Âm Trúc là ngoại lệ, là một tân sinh đệ tử, ngày đầu tiên nhập học đã đệ tử của hệ khác phát sinh xung đột, đối với hắn, tham gia hủy bỏ phần thưởng coi như là một sự trừng phạt. Nina nãi nãi, đừng như vậy chứ, Âm Trúc ai oán than một tiếng, ngay sau đó mới nhận ra là mình đã xúc phạm đến Nina. Hảo ta quyết định, nếu lần này mà ngươi không đem về cho thần âm hệ một cái chiến thắng, từ nay về sau học phí của ngươi sẽ tăng gấp bội. À, Âm Trúc thế mới biết, vị Nina nãi nãi này kinh khủng cỡ nào, không thể phủ nhận câu nói. Họa từ cái miệng mà ra, vẻ mặt đau khổ, Âm Trúc ngậm miệng không dám nói nữa. Tuyết Linh ngồi một bên cười nhẹ nói, cái bộ dáng kinh ngạc của ngươi thật là đáng yêu. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, đáng yêu tựa hồ không phải để hình dung nam tử mà. Ngay lúc này thì tận cùng bên trong phòng học có một cô gái đứng dậy nói. Nina chủ nhiệm ta cũng tham gia. Đó là một nữ tử có vóc người khá cao, nhìn qua so với Tuyết Linh cùng Lam Hy lớn tuổi hơn một chút, khí chất kiêu ngạo, cao quý, đôi chân dài rất dễ gây sự chú ý cho mọi người. Thanh âm của Lam Hy vang lên bên tai Âm Trúc, nàng là khổng tức dùng nhà khí là đàn tỳ bà, hình như là xích sấp cao giai, so với ta cùng với Tuyết Linh thì mạnh hơn một chút. Vừa rồi Nina nãi nãi nói chúng ta thần âm hệ là Mễ Lan đệ nhất hệ, cái này không thực sự đúng, chẳng phải các học hệ khác đều nói chúng ta rất yếu sao? Lam Hy cười hi hi, nói, cái này là đúng đó, bất quá là về địa vị chứ không phải là thực lực. Thần âm hệ chúng ta cường hãn nhất là vì đã từng có đồng thời 9 vị công chúa của các quốc gia học, tự nhiên là địa vị của chúng ta cao nhất trong tất cả học hệ rồi. Gọi là đệ nhất hệ cũng không ngoa đâu. À, vậy còn ngươi, thân phận của ngươi là gì? Lam Hy thần bí nói, không thể hỏi được, mỗi một vị thần âm hệ đệ tử đều giữ bí mật thân phận của họ. Dù sao, quan hệ của các quốc gia trên đại lục cũng không phải hoàn toàn hòa hảo. Ở chỗ này, mọi người chỉ là đệ tử mà thôi. Nina chủ nhiệm vỗ vỗ tay, nói. Trước mấy ngày chính thức nhập học, những người khác có thể tùy ý hoạt động, 4 người các ngươi đi theo ta. Nina chủ nhiệm đưa bọn họ xuống lầu 1 là tinh thần ma pháp học thất. Góc chuyện audio.com. Đây lại càng là một gian phòng học cực lớn, có tổng cộng 100 vị trí ngồi, vách tường đều chỉ dùng vật liệu đặc thù mà chế tạo thành, để cho thanh âm dễ vang dội. Muốn thuận lợi hơn, tất nhiên phải có một món lợi khí. ta dẫn các ngươi tới đây chính là muốn cho các ngươi lựa chọn vài món trang bị. Đây là lần đầu tiên thần âm hệ tham gia tân sinh võ hội, tuyệt không thể nhận lấy một thất bại thảm hại được. Nói đến đây, Nina có chút thương cảm, thở dài một tiếng. Có lẽ thần âm hệ chúng ta không nên quy vào phạm vi của một loại ma pháp. Cơ hồ mỗi một đệ tử đều là yêu thích âm nhạc mới tới nơi này. Bởi vì không có lực công kích, mặc dù mặt ngoài chúng ta là đệ nhất học hệ trong Mễ Lan học viện, nhưng thái độ của các đệ tử cùng sư phụ của học hệ khác đối với chúng ta đều là miệt thị. Lần này Diệp Âm Trúc khởi sự do xung đột tuy là ngẫu nhiên, nhưng ta cũng muốn lần này hắn có thể cho các hệ khác biết thần âm hệ chúng ta không phải toàn là xử nữ. Trên người các ngươi chính là thanh danh của thần âm hệ chúng ta. Lam Hy có chút do dự nói, nhưng mà Nina chủ nhiệm, chúng ta thật sự có khả năng chiến thắng sao? Chúng ta dùng là ma pháp âm nhạc, Nina cắt ngang lời nàng, nhàn nhạt nói. Cho tới bây giờ cơ hồ mọi người vẫn nghĩ rằng, thần âm sư chỉ toàn là xử nữ yếu ớt, nhưng mà thật ra, bọn họ sai rồi. Thần âm sư thực chất vô cùng cường đại, bất quá tu luyện lại phi thường khó khăn, cho nên mới có rất ít người biết bí mật này. Trên đại lục từng có một vị thần âm sư, bằng vào thực lực của mình mà đồng đánh bại 6 ma pháp sư hệ khác. Đơn giản mà nói, ngoại trừ tinh thần hệ ma pháp sư, chúng ta là khắc tinh của tất cả các hệ ma pháp sư khác. Các ngươi có thể nói cho biết thần âm sư có hàm nghĩa gì? Khổng Tước nói, dùng tinh thần lực đưa vào âm nhạc dẫn dắt tâm trí con người bằng hòa âm. Nina nói, không sai, thông qua âm nhạc tinh thần lực của chúng ta có thể được phóng thích ra một phạm vi lớn. Thần âm sư có thể nói trong tất cả các ma pháp sư là hệ duy nhất mà toàn bộ không gian chung quanh đều là phạm vi công kích ma pháp. Hơn nữa, âm nhạc không nơi nào không vào được, không một ma pháp phòng hộ nào có thể ngăn cản, trừ phi thoát ra khỏi phạm vi âm thanh phát ra. Chỉ cần có đủ tinh thần lực, chúng ta có thể khống chế tâm tình đối thủ bằng âm nhạc. Tới khi đó, thắng bại đương nhiên không có gì lo lắng. Dưới tình huống đồng cấp, chỉ có tinh thần lực của tinh thần hệ pháp sư mới có thể so sánh cùng chúng ta. Nhưng nếu gặp hệ ma pháp sư khác thì chúng ta vẫn bất lợi. Diệp Âm Trúc, ngươi nói cho ta biết thần âm sư yếu ở điểm nào. Chính là ở thời gian diễn tấu nhạc khúc, bình thường mà nói, thần âm sư phải đi vào 1/3 nhạc khúc, tinh thần lực nhập vào âm nhạc mới có thể sinh ra hiệu quả. Mà đối với hệ ma pháp sư khác, ngâm xương chú ngữ cùng với thuấn phát ma pháp mà nói, thì quá chậm. Đây là lúc nhỏ Tần Thương nói cho hắn, Âm Trúc nhớ rất kỹ. Lần này đến phiên Nina kinh ngạc, 1/3, người nói không hẳn là chính xác, phải là tiến vào 1/2 mới có thể phát huy tác dụng. Trừ phi thực lực đã ngoài thanh cấp. Nàng lại đâu biết rằng, là một xích từ cầm tâm tu luyện giả cầm khúc của Âm Trúc quả thực chỉ cần diễn tấu 1/3 đoạn là đã có thể sinh ra hiệu quả rồi. Tại tân sinh võ hội trung cấp, các hệ chọn lựa ra tuyển thủ, ma pháp bình thường đều đạt từ xích cấp cao giai đến hoàng cấp sơ giai. Khóc chuyện audio.com, mà võ hội thượng cấp cũng sẽ không quá hoàng cấp cao giai. Cho nên, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thời gian của nhà khúc, có Hải Dương chỉ huy, các ngươi hoàn toàn có cơ hội. Cho dù ma pháp sư so với Hải Dương cao hơn 1-2 cấp, tinh thần lực cũng rất khó mạnh hơn nàng. Bởi vậy, tại trận đấu trung cấp, các ngươi phải dùng hình thức toàn đội đối chiến với địch thủ của các ngươi. Nhiệm vụ của 4 người các ngươi chính là trước khi nhạc khúc của Hải Dương phát huy tác dụng, phải cầm chân các đấu thủ, để bọn họ không ảnh hưởng được tới Hải Dương. Trong mắt Nina lóe lên quang mang, nàng hiển nhiên nghĩ chiến thuật này là tốt nhất rồi. Ta không đồng ý, ta không làm khiên đỡ đâu, ta là một thần âm sư cao quý, ta quyết không làm một tấm khiên đâu. Khổng Tước kiêu ngạo tràn ngập nói, không thể không thừa nhận, vóc người nàng quả thật tối hảo trong giới tân sinh. Ngươi tự nhận có thể mạnh hơn Hải Dương. Khổng Tước, nếu ngươi không thể cùng toàn đội giành chiến thắng lần này, ngươi cũng không cần tham gia tân sinh võ hội lần này nữa. Khí chất uy nghiêm vô hình từ trên người nàng phóng thích ra, làm cho sự kiêu ngạo của Khổng Tước bị kềm hãm lại. Nina đi tới trước một bức họa ma pháp có hình một ngôi sao 6 cánh trên bức tường đối diện, vươn tay phải lên, án nhữ tại chính giữa của ngôi sao 6 cánh. Một thanh âm trầm thấp ngâm sướng sung mãn vang lên, nhưng Diệp Âm Trúc 4 người cơ bản là không nghe thấy rõ Nina ngâm sướng cái gì. Một quang mang màu xanh mãnh liệt từ trên tay nàng phát ra, trong khoảnh khắc ngôi sao 6 cánh đã hoàn toàn chuyển thành màu xanh. Đây ít nhất phải là trung giai ma pháp sư. Thần âm sư mà tu luyện đến trình độ này, sợ rằng cả đại lục cũng tìm không ra mấy người. Nương theo âm thanh du dương của nhà khúc vang lên trong phòng học, ngôi sao 6 cánh trước mặt Nina không một tiếng động tách ra hai bên, lộ ra một dũng đạo rộng rãi. Dũng đạo hướng phía dưới kéo dài xuống, Diệp Âm Trúc 4 người kinh ngạc theo Nina đi vào, không biết nơi này là địa phương nào. Dọc dũng đạo cách mỗi 10 bước lại có một viên ngọc nhũ ma pháp màu trắng tản ra ánh sáng nhu hòa. Nơi này không khí rất thoáng đãng, không vì hướng xuống dưới mặt đất đi mà sinh ra cảm giác áp lực. Vẫn đi tới trước trăm thước nữa, có một phiến điêu khắc cổ có phác họa hoa văn, hiện ra một đại môn ngăn trở đường đi của họ. Nina dừng cước bộ lại, nhàn nhạt nói. Sau này trở về các ngươi hãy quên hết thảy những gì đã chứng kiến ở đây hôm nay đi. Một tiếng ngâm sướng như vừa rồi vang lên, một viên bảo thạch sáu cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Một tầng quang mang màu tím trên bảo thạch tỏa ra khi khảm nó vào phiến môn. Một cỗ ma pháp ba động trong nháy mắt tràn ra khiến kẻ khác phải khó thở, làm cho thân thể âm trúc bốn người trở nên cứng ngắc một chút. Đại môn hướng vào phía trong mở ra, đây là một cái phòng rộng ước chừng 50 thước ngoại trừ đại môn hướng ra ngoài, trên vách tường ba mặt còn lại đều có rất nhiều ngăn chứa đồ, không biết làm bằng cái gì cùng với vách tường hợp thành một thể. Trên vách tường bên trái, trong các ngăn chứa đồ đều là các loại nhạc khí từ hoa văn có thể nhìn ra niên đại. Trên vách tường bên phải lại có ma pháp bào, ma pháp trượng, thậm chí là cả ma pháp khôi giáp cùng với rất nhiều vũ khí các loại. Mà vách tường đối diện với đại môn mới là nhiều nhất, bên trong toàn là bảo thạch ma pháp bảo thạch. Gocchuyenaudio.com, lượng ma pháp nguyên tố ba động khổng lồ chính là từ mấy trăm khỏa bảo thạch này tán phát ra. Nơi này chính là một cái bảo khố nhỏ, ngoại trừ Diệp Âm Trúc, Lam Hy Tuyết Linh cùng với Khổng Tước ba nữ tử vừa vào cửa đã bị bảo thạch trước mặt hấp dẫn, ba đôi mắt trở nên lóe sáng, cho dù là Khổng Tước cao ngạo trong đôi mắt đẹp sự say mê mãnh liệt cũng không cách gì che giấu. Tất cả ánh mắt của Diệp Âm Trúc đều hướng về bên trái, bởi vì ở đó hắn thấy được một cây cầm hé ra, cả bảo tàng của thần âm hệ hé ra một cây cầm duy nhất. Lớp ngoài bóng bẩy, hoa văn như nước chảy, một tầng quang thải tản ra tựa hồ như một khí tức cao ngạo. Trong tất cả các nhạc khí ở nơi này, thì nó nằm tại vị trí trung ương, mà chung quanh nó, các nhạc khí khác đều cách nó rất xa tựa hồ như thần tử tầm thường cùng đế vương vậy. Trong ý thức Diệp Âm Trúc quên hết sự tồn tại của những người khác, từng bước hướng đến cây cổ cầm đi tới, phảng phất như có vật gì dẫn dắt tâm thần của hắn. Lại gần, hắn nhận thấy rõ trên dây đàn lóe ra thanh quang nhàn nhạt, đó là do 13 viên trân châu vây quanh hình thành nên cầm huy, giống như 13 mặt trăng nhỏ, hài hòa đính trên cây cầm. Ngay người ra còn có một người khác, đó là Nina. Mang theo 4 tân sinh đệ tử đi vào bảo tàng của thần âm hệ này, khi nàng vừa quay người lại, đã thấy ánh mắt tràn ngập si mê của Diệp Âm Trúc thấy hắn như chịu một sự khống chế, đi tới cây cổ cầm. Trong tâm nàng, thời khắc này phảng phất như đọng lại, một cỗ cảm xúc mãnh liệt trong khoảnh khắc từ trong nội tâm phóng thích ra khắp thân thể trên mỗi một thốn da thịt. Nếu lúc trước là một Nina chủ nhiệm tràn ngập uy nghiêm, tại giờ khắc này, thân thể lại run lẩy bẩy. Giống, thật sự là quá giống, cũng như hắn lúc đầu đến đây, thật sự là giống nhau. Đồng dạng không bị bảo thạch mê hoặc ánh mắt đồng dạng rơi vào trên cây cầm. Nina thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Âm Trúc đứng chắn ánh mắt của hắn. Mất đi bóng dáng của cây cầm, Diệp Âm Trúc nhất thời từ trong si mê tỉnh lại. Hắn thấy được ánh mắt ngây ngốc của Nina, một cây trường tiêu màu tím rơi vào tay nàng, hàn khí nhàn nhạt phát ra từ cây tiêu, Nina thì thào tự nhủ. Lộ trường hương long, vân phi vô ảnh, âm điều thanh thanh đề tại tiêm xấu đích chỉ đoan, vọng đoạn thiên nhai, na thị dụng tư niệm nhiễm tựu đích hải nguyệt thanh huy. Thị tâm trung vô pháp mặt khứ đích mạc mạc, hoặc hứa, hoàn hữu nhất thốn nan dĩ tiêu tử đích sầu tràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, minh nguyệt đích ngưng bích như đôi, diệp bản niệm niệm bất kinh ý gian đôi mãn liễu mi đầu tâm thượng. Kim dạ tiêu hoàn tải. Từ Ngọc Hàn Tiêu, nhất đan xúc lập đích bối ảnh giữ bảng biên đích Ngọc Huyền Minh Châu. Nhi kim nhĩ tại Hà Hề, đương hóa thành tịch mịch đích tinh quang như chuế. Ba hồi khúc trung thời, phù tải tại Nguyệt Hạ cầm biên, nhĩ khả chi, ngã dĩ đẳng đích thái cửu thái. Cửu, ô, một tiếng tiêu bi thương mang theo chút hoài niệm nhớ nhung vô tận xé trời vang lên, thật lâu xoay quanh căn phòng. Một đạo quang mang màu xanh lấy Nina làm trung tâm, trong nháy mắt chiếu sáng cả tàng bảo khố. Nước mắt trên mặt Nina lặng yên chảy xuống, gocchuyenaudio.com, cơ hồ trong lúc nhất thời, ba nữ hài vốn đang si mê trước quang mang của bảo thạch đồng thời ngã sấp xuống mặt đất trong mắt tràn ngập thống khổ, nước mắt không chịu sự khống chế mà chảy xuôi xuống, trong tâm các nàng tựa hồ cũng bị tiếng tiêu bi thương đả động mạnh đến tâm hồn. Diệp Âm Trúc trong tình huống vừa rồi cũng không tốt hơn được là bao, tinh thần lực của hắn cùng với Nina còn cách một khoảng quá xa, hơn nữa vừa nãy khoảng cách với Nina lại là gần nhất. Cùng bị tâm cảnh của nàng ảnh hưởng nặng nhất, không cách nào trụ lại trước đau đớn tràn ngập trong lòng, sắc mặt hắn tái nhợt cả da. May mắn thay, nhờ xích từ cầm tâm vô cùng thâm sâu, hắn mới có thể cầm cự lại không có bị trầm mê trong tiếng tiêu. cắn mạnh lưỡi một cái, làm cho tâm thần chính mình đang chìm trong hỗn độn thanh tỉnh được vài phần. Hoàng sắc quang mang bao phủ quanh thân thể hắn, tiến một bước thân thể Diệp Âm Trúc thoát khỏi đình trệ, động cước bộ vượt qua Nina, quang mang màu đỏ sậm bùng cháy mạnh, song thủ bát chỉ đồng thời lướt trên bảy dây đàn lóng lánh thanh quang. Một chuỗi thanh âm của tiếng đàn như thủy lưu, suối chảy, mang theo kình lực vang lên, trong nháy mắt mạnh mẽ cắt đứt Tiêu Âm. Nina chợt giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình vừa làm gì, tâm tình của mình vừa rồi có chút không khống chế được, dưới tình huống này đã vô tình xử ra bạo âm, vạn nhất tinh thần của mấy đứa nhỏ này không thể trụ được mà bị thương thì thật là phiền toái. Bạo âm, là trong nháy mắt bộc phát ra âm ba kịch liệt xuyên thấu, tương đương thuấn phát thuật của ma pháp sư. Thần âm sư đạt tới lục cấp mới có thể thi triển năng lực này. Âm Trúc muốn sử dụng bạo âm thì còn kém một cấp. Thu lại từ Ngọc Hàn Tiêu trong tay, bước nhanh tới bên người ba nữ hài từ tinh thần lực nhàn nhạt ba động, thông qua bàn tay tiếp xúc dò xét tình huống của các nàng, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khẩn trương của Nina buông lỏng ra. Hoàn hảo, tinh thần lực của các nàng đều trụ được không sao cả, hơn nữa bạo âm của chính mình bị Diệp Âm Trúc kịp thời cắt đứt, các nàng mặc dù bị thụ thương nơi tinh thần, nhưng không phải vấn đề lớn, nghỉ ngơi chốc lát là có thể khôi phục. Xoay mạnh người lại, ánh mắt Nina trở nên sắc bén hẳn lên. Diệp Âm Trúc nói cho ta biết ngươi cùng với Tần Thương có quan hệ gì. À, lúc này Âm Trúc sau khi tinh thần lực bị chấn động mới vừa khôi phục trong nhất thời không có phản ứng. Ngươi không cần che giấu, ta đã đạt đến thanh cấp tinh thần lực, nếu không phải là tu luyện cầm ma pháp giống với Tần Thương, chỉ với thực lực xích cấp căn bản không có khả năng ngăn cản. Khó trách ngày đó ngươi nghe Hải Dương diễn tấu tranh khúc lại không chịu ảnh hưởng, còn cùng nàng hợp tấu, nguyên lai là ngươi cùng cái tên hỗn đản kia giống nhau, ma pháp lực màu đỏ không đại biểu cho tam giai mà là cửu giai. Tần gia gia không phải là đồ hỗn đản. Âm Trúc hơi giận nói, lúc này, cây cổ cầm đã bất chi bất giác nằm vào lòng hắn, cầm ma pháp cùng cổ cầm khi đó giống như huyết mạch tương liên, Âm Trúc có cảm giác dù thế nào cũng không muốn rời xa nó. Tần gia gia, ngươi là tôn tử, cháu, của hắn ư? Sắc mặt Nina trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể thoáng run run, tựa hồ như sắp ngã xuống. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, không, ta là đệ tử của Tần gia gia. Nina sửng sốt, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Là hắn bảo ngươi đến tìm ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Diệp Âm Trúc hồi tưởng lúc sắp rời Bích Không Hải, Tần Thương có nói với hắn. Đúng vậy, Tần gia gia bảo ta mang tín vật tới giao cho thần âm hệ chủ nhiệm, hẳn là ngài rồi. Tín vật đâu? Nina vội vàng hỏi, bước tới trước mặt Âm Trúc vài bước, hô hấp rõ ràng trở nên bất ổn. Đã đánh mất, cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lập tức Diệp Âm Trúc mang sự việc chính mình hảo tâm bố thí cho tên khất cái, kết quả không gian giới chỉ bị trộm mất ra hề lại một lượt. Hỗn đản, để cho ta biết được tên trộm kia là ai, ta sẽ chém chết hắn. Trong lúc bạo nộ, Nina đã có chút ngôn ngữ bạo lực. Nhớ tới vừa rồi nàng phóng thích ra bạo âm, Diệp Âm Trúc ngày càng hiểu được tại sao các nữ đệ tử lại rất sợ nàng. Một lúc lâu, Nina mới từ từ tĩnh tâm trở lại, hung hăng nhìn Diệp Âm Trúc nói. Nhiều năm như vậy, sao hắn không tự mình đến tìm ta thế nhưng lại bảo ngươi tới, này là ý thứ gì? Ta còn tưởng rằng, hắn đã sớm quên ta. Hắn bảo ngươi tới làm gì? Không phải là vì cây hải nguyệt thanh huy cầm đấy chứ? Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, Tần gia gai chỉ bảo ta mang tín vật tới chưa nói phải làm gì. Có thể là để cho ta tới làm đệ tử. Nực cười, hắn không tự mình dạy ngươi được hay sao? Hắn là thủy bình thần âm sư, nhưng lại bảo ngươi tới đây học. Nina sắc mặt cải biến, tâm tình kịch liệt ba động, nhìn cây hải nguyệt thanh huy cầm trong tay Âm Trúc một lúc lâu không nói gì. Nina nãi nãi, ngài không việc gì chứ? Diệp Âm Trúc dò hỏi. À, Nina chủ nhiệm, ta lại xưng hô sai rồi. Kỳ tích xảy ra, lúc này Nina cũng không vì hắn gọi nàng là nãi nãi mà phát nộ, khuôn mặt già dặn của nàng ngược lại thêm vài phần đỏ ửng. Ngươi sau này cứ gọi ta là Nina nãi nãi đi. Hắn vẫn tốt chứ, rất tốt à, chỉ là một lần thấy gia gia gặp một lão nhân thì phát ngốc lên, bất quá, đại đa số thời gian người ở cùng một chỗ với ta, dạy ta đạn cầm. Vậy, hắn đã kết hôn chưa? Nina hỏi ra những lời này có vẻ có chút xấu hổ. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, ta không biết, bất quá, hơn 10 năm nay, Tần gia gia vẫn chỉ có một mình. Nina như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghiến răng kèn kẹt. Đồ hỗn đản này, không kết hôn cũng không tới tìm ta. Chẳng lẽ ta đáng sợ vậy hay sao? Hỗn đản, thật sự là đại hỗn đản. Nói cho ta biết, hắn đang ở địa phương nào? Nina nãi nãi, ta không thể nói. Lúc ta đi, Tần gia gia đã đặc biệt dặn dò ta, ai hỏi hành tung của người cũng không thể trả lời. sự tức giận trên mặt Nina tiêu biến mất, thay vào đó là bộ mặt khẩn khoản. Âm Trúc thông minh, nói cho Nina: nãi nãi, sư phụ ngươi ở địa phương nào a? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, nãi nãi sẽ đem cỗ Hải Nguyệt Thanh Huy cầm này tặng cho ngươi, có được không? Đây chính là một cây danh cầm đương thời, so với mấy cây cầm của ngươi không thua kém một điểm nào, lúc đầu sư phụ ngươi xin nhưng mà ta cũng chưa có cho đâu. Diệp Âm Trúc không đành lòng nhìn thoáng qua lồng ngực nơi có cây Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, hít vào một hơi, đưa cây cổ cầm ra trước mặt Nina. Ta không muốn, ta không thể trái lại lời ra ra. Ngươi, tên đại hỗn đản dạy dỗ ra tên tiểu hỗn đản. Nina phẫn nộ vươn thủ chào tới Hải Nguyệt Thanh Huy cầm. Đột nhiên, linh quang chợt lóe lên trong đầu nàng, nộ khí quang manh trong mắt nhất thời tiêu biến. Tần Thương ngươi hảo, ngươi không phải không tới tìm ta sao? Hảo a, gocchuyenaudio.com, đồ đệ ngươi ở chỗ này, nếu ngươi không xuất hiện ta sẽ chế trụ hắn, ta xem ngươi có thể không đến. Trong lòng vừa nghĩ thông, tâm tư Nina cũng phấn chấn hẳn lên. Hạ giọng hướng đến Âm Trúc hỏi, ngươi tu luyện cầm ma pháp đạt đến trình độ nào rồi? Yên tâm nói đi, ta với Tần gia gia của ngươi là lão bằng hữu, chuyện của hắn ta cơ hồ đều biết, các ngươi tu luyện cấp bậc không giống với thần âm sư bình thường, chúng ta chia làm 3 cấp, mỗi cấp lại gồm cửu giai, có đúng không? Diệp Âm Trúc gật đầu, từ việc Nina có thể nhận ra năng lực của hắn cùng với Tần gia gia, hắn đã tin vị Nina nãi nãi này rồi, nói. Tần gia gia nói, ta đã sớm tiến vào kiếm đảm cầm tâm sơ giai. Chỉ là muốn đột phá bình cảnh phải cần đến cơ duyên cùng với thời gian. Sắp đột phá kiếm đảm cầm tâm sơ giai, Nina trong lòng cả kinh, nói như vậy, ngươi bây giờ tu vi tương đương với hoàng cấp cao giai thần âm sư sao? Hình như là vậy, ha ha, ha ha ha ha, thật sự là quá tốt mà, trời cho ta một cái cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua? Hừ, mấy lão già kia, lần này ta cho các ngươi xem, cái gì mới chính thức là thần âm sư? Tân sinh võ hội lần này, thần âm hệ chúng ta sẽ chiến đấu. Nhận lấy đi, vừa nói, nàng vừa đưa cây Nguyệt Hai Thanh Huy cầm vào tay Âm Trúc. Bản lãnh của Tần gia gia ngươi, ngươi đã học được mấy thành? Nina hỏi, không biết, Tần gia gia nói ta còn kém xa lắm. Nina nãi nãi, tâm tình của người ba động quá lớn rồi, đối với thần âm sư mà nói, như vậy không tốt lắm đâu. Nina hừ một tiếng, nói, chuyện của ta không cần ngươi lo. Thật là cao hứng a, ngày hôm qua tiểu nha đầu phong hệ pháp sư chọn ngươi để mà gây hấn, nàng đâu có biết rằng, ngươi mới chính thức là thiên tài. 16, 17 tuổi đạt tới hoàng cấp cao giai thần âm sư tại lôi đài đã vô cùng xuất sắc. Diệp Âm Trúc, ngươi nghe ta nói đây, bất kể thế nào, lần tân sinh võ hội lần này, ngươi nhất định phải đái lĩnh thần âm hệ lấy được một cái thành tích tốt. Nếu có thể vào tới vòng đấu cuối, ta với thân phận là thần âm hệ chủ nhiệm sẽ giúp ngươi miễn trừ hết thảy học phí sau này của ngươi, còn Hải Nguyệt Thanh Huy cầm vẫn cho ngươi sử dụng. Thật sao, vậy thì tốt quá, Diệp Âm chúc mừng rỡ, cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là kim tệ cùng với cầm, cái này một chút cũng không có. Nina trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng là quá dễ dàng, đừng quên, thần âm sư chính là không có năng lực công kích. Dựa vào bố trí như vừa nãy của ta, bất quá chủ công do Hải Dương sẽ đổi thành ngươi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói. Không được, điều này thật không hay. Ta không thể cho nữ hài tử đứng ra làm khiên chắn cho ta được. Nina nãi nãi, ta tự hiểu được bản thân ta có thể tự mình ứng chiến. Hảo, có chí khí, không hổ danh là đệ tử của Tần Thương, bất quá, ở đây ngươi phải nghe ta. Có ngươi ở đây rồi, trận đấu sắp tới phải sử dụng chiến thuật gì ta sẽ suy nghĩ lại một chút, quay lại rồi nói sau. Nga, được rồi, bất luận là kẻ nào cũng không nên để cho hắn biết ngươi học cầm ma pháp cùng với thần âm sư bình thường không giống nhau. Người khác đối với ngươi càng khinh thị càng có lợi. Nga, hảo, Âm Trúc đáp ứng một tiếng. Nina thở dài, nói. Sau này tại học viện, nếu như ngươi gặp phiền toái gì, cứ đến gặp ta, nếu như sư phụ ngươi giao ngươi cho ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố cho ngươi. Đi theo ta lại đây. gocchuyenaudio.com Nàng dẫn Diệp Âm Trúc tới tàng bảo khố bên phải, tới mặt trước giá để đồ, lấy ra một bộ ma pháp bào màu trắng nhét vào lòng Diệp Âm Trúc. Sau đó dẫn hắn đi tới giá đựng bảo thạch, xuất ra một cây thủ trạc hạng liên. Vòng đeo tay, cho hắn, ngươi đi trước đi, ta còn muốn cho mấy nha đầu này chọn lựa một ít trang bị. Ta cho ngươi 3 kiện đồ này, nhất định không được đánh mất. Ma pháp bào tên là Nguyệt Thần Thủ Hộ Pháp Bào, là vật phẩm ma pháp do tinh linh tộc chế tạo ra, trên đó có gia cố quang thuẫn có thể không thua sút so với thủy hệ ma pháp thánh khiết, vĩnh viễn không nhiễm bụi bẩn. Quang thuẫn có thể căn cứ vào tinh thần lực sử dụng mà phạm vi lớn hay nhỏ, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, bất luận là vật lý công kích hay ma pháp công kích đều có thể kháng cự lại. Nina nãi nãi, cái này quá quý giá rồi. Từ nguyên tố ba động phát ra trên bề mặt của ba kiện đồ vật này, Âm Trúc có thể nhìn ra được sự chân quý của chúng, đây là những kiện bảo vật rất quý hiếm. Cũng không phải là cho ngươi, chính là vì để ngươi tại Tân Sinh Võ Hội thượng cấp thần âm hệ mà xuất lực thôi. Hạng Liên gọi là tâm linh thủ hộ chuyên môn bảo vệ cho tinh thần lực, đối với người bình thường tu luyện có chỗ lợi, một khi gặp phải tinh thần ma pháp công kích có thể bảo vệ cho tinh thần bổn nguyên của ngươi, không bị biến thành ngu ngốc. Còn kia là sinh mệnh thủ hộ ngọc trạc, có thể mỗi ngày gọi ra một lần phòng ngự. Mặc dù là phòng ngự tuyệt đối, nhưng nếu gặp phải công kích vượt qua tứ cấp thì vẫn rất nguy hiểm, ngươi tự mình quay về đi. Diệp Âm Trúc theo phân phó của Nina rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt Nina lại hiện ra lệ quang. Đại hỗn đản, ngươi lúc đầu không lấy ba kiện thủ hộ sáo này, ta giao cho đệ tử của ngươi vậy. Ngươi biết không, lúc đầu, là ta chuẩn bị dành để tặng cho ngươi làm tín ước đính vật. Khách chương.